Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước thì sau khi hàng tổ sư kia ra để ngăn cản, giúp cho đám cổ sư chạy trốn, đã chiến đấu với Lâm Thành một trận rất kịch liệt. Và cũng từ trận đấu này, Lâm Thành đã ngộ ra được Điệp Lãng Trường và hắn cảm thấy cực kỳ phấn khích. Sau khi tiêu diệt được hàng tổ sư, Lâm Thành lại trở về nhà. Hắn ta tiếp tục ngộ được tầng thứ 3 của thần thông thuật. Trong lúc vui sướng, hắn thử nghiệm năng lực của mình một chút, sau đó dẫn Chu Anh đi chơi. Hai người đi dạo quanh một vòng thì lại gặp được con của Cửu Gia. Tên này cũng là một tên thanh niên rất là càn quấy. Gặp Lâm Thành thì muốn gây sự. Cuối cùng thì sự việc này sẽ diễn biến như thế nào và những nội dung tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lâm Thành cười cười. Hắn đã chứng kiến rất nhiều thiếu niên hung hăng như vậy rồi, sắp chết còn mạnh miệng. Đợi chút nữa thực sự bị đánh sẽ lại quỳ lại trên mặt đất mà cầu xin tha thứ. Thực là không thấy quan tài không đổ lệ. Cười sao? Hy vọng ngươi chút nữa đừng có thể cười ra tiếng như vậy. Con trai của Cửu Gia cũng lạnh lùng nhìn Lâm Thành một cái. Sau đó hắn lấy điện thoại. Các ngươi ở nơi nào vậy? Lập tức dẫn người đi lên. Ta đang ở dạp chiếu phim Nhuận Phát, lập tức đến đây ngay. Sau khi cúp điện thoại, thiếu niên nhìn Lâm Thành một cái rồi cười lạnh mà nói. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ phải chết rồi. Đoán chừng qua một phút đồng hồ, một đám người chạy tới. Nhìn qua chắc hơn 10 người, đều là đại hán ăn mặc âu phục màu đen. Thiếu gia, bảo chúng ta tới có chuyện gì vậy? Một người trong đó tôn kính nhìn con trai của Cửu Gia rồi hỏi. Wow, người này thực sự là con trai của Cửu Gia sao? Chả trách lớn lên lại đẹp trai như vậy, ta thực sự là yêu ngươi chết mất. Bảo bối à, tới hôn ta một cái. Thấy thiếu niên gọi đến nhiều người như vậy, nữ nhân bên cạnh hắn cảm thấy hãnh diện, liền cho hắn một cái hôn. Tuy nhiên nàng không biết Cửu Gia là ai, nhưng có thể khẳng định được gia thế của người này chắc chắn là không phải dạng vừa. Lần này thực sự đã câu được kẻ ngốc rồi, nói không chừng còn có thể nhờ hắn mà đổi mệnh. Đám người đại hán trông thấy nữ nhân thì nhíu mày. Thân là con trai của Cửu Gia lại đi chung với một nữ nhân như vậy, quả thực là khiến cho Cửu Gia rất mất mặt. Do là con trai của Cửu Gia cho nên bọn hắn cũng không dám nói ngoài mặt. Chỉ có một người trong số đó thì co sụt lại. Đêm qua hắn đã lên giường cùng với ả nữ nhân lẳng lơ này rồi. Kết quả hôm nay ả lại là bạn gái của con trai Cửu Gia sao? Mẹ kiếp chứ, thực đúng là có chút thủ đoạn, có thể câu được con trai của Cửu Gia. Đợi chút nữa trở về xem ta thu phục ngươi thế nào. Còn bây giờ ngoan ngoãn đứng ở một bên đi. Thiếu niên buông nữ nhân ra rồi đi tới chỗ Lâm Thành, không nói hai lời liền tát cho một cái. Lâm Thành ngay lập tức nắm lấy cổ tay của con trai Cửu Gia. Con trai Cửu Gia dùng sức kéo nhưng không thể kéo được, thực là giống như bị sắt kẹp vậy. Lúc này mặt mũi hắn tràn đầy phẫn nộ. Không thể tưởng tượng là Lâm Thành dám chống trả ở chỗ có nhiều người như vậy. Các ngươi sao còn thất thần ra vậy làm gì? Tao gọi các ngươi đến đây để mà đùa giỡn sao? Đánh hắn cho ta, đánh chết hắn cho ta. Được rồi, được rồi. Cả đám người không nói hai lời, trực tiếp mà phóng tới Lâm Thành. Răng rắc, Lâm Thành vặn tay một cái, trực tiếp bẻ gãy tay của con trai Cửu Gia, không chút do dự và vô cùng gọn gàng. À, tay của ta gãy rồi, đã gãy rồi, nhanh, đưa ta đến bệnh viện. Một tiếng hét thảm vang lên, con trai của Cửu Gia ôm lấy tay phải của mình, nước mắt giàn giụa, nước mắt tràn lan. Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa khi nào trải qua loại tra tấn thế này. Đứt tay một xíu đã giống lên, huống chi là gãy cả tay phải. Cảm giác lúc này đúng như là bị dao cắt vậy. Phản ứng đầu tiên là muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Hắn sợ một chút thì cánh tay phải của mình sẽ bị phế. Đi, đưa Tiêu gia đến bệnh viện, ở đây giao cho chúng ta. Đại hán cầm đầu nói với tên bên cạnh mình. Không cần ở lại, các ngươi đều sẽ được đến bệnh viện. Lâm Thành đứng dậy, vừa dứt lời, tựa như mãnh hổ nhào về bầy dê, một quyền một cái, không chút nào dây dưa dài dòng. Đối phó với những con sâu cái kiến này với hắn mà nói thì dễ như trở bàn tay. Nếu con sâu cái kiến dám khiêu khích hắn thì hắn cũng sẽ không nương tay một chút nào. Răng rắc, dẫm gãy đùi phải của một người trung niên, lại tiếp tục bẻ gãy tay trái của một người trung niên khác. Đùng, hai tay nhấc mồng một người trung niên, sau đó dùng sức mà ném về phía một cái bàn. Cái bàn lập tức bị chia năm xẻ bảy. Hơn 10 người trong chớp mắt toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất. Chỉ còn lại bạn gái của con trai Cửu gia, trừng lớn hai mắt mà nhìn, mặt mũi của ả tràn đầy vẻ hoảng sợ, đứng yên tại chỗ. Hai chân không ngăn được mà run rẩy, tim thì đập rộn lên, nhìn Lâm Thành với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Yên tâm, ta không bao giờ đánh nữ nhân. Lâm Thành đi đến bên người nữ nhân đó, ý cười đầy mặt mà nói. Sau đó vỗ vỗ vai của nữ nhân một cái. Nếu pháp sư nào khác ở chỗ này có thể nhìn thấy được, mới vừa rồi Lâm Thành đập trên bờ vai đã làm cho dương hỏa của nàng bị tắt. Mỗi người đều có ba ngọn lửa ở trên đỉnh đầu và hai vai. Nếu một trong số đó bị dập tắt, sẽ liên tục gặp chuyện. Vận xui sẽ cuốn lấy, có thể thường xuyên gặp ma quỷ. Nữ nhân này là đầu sỏ gây nên chuyện, làm sao có thể buông tha nàng như vậy được. Trên thực tế là phải trừng phạt một chút. Nếu như không có pháp sư giúp đỡ, nhất định trong một tuần ả ta sẽ bị ma quỷ cầm chân. Dương khí không đủ, lệ quỷ sẽ lũ lượt tìm tới. Ta cảm ơn. Nữ nhân sợ hãi nhìn Lâm Thành. Thấy hắn thật sự là không có đánh ả, cho nên nội tâm của ả cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà trên người ả bị mất đi một ngọn lửa cũng không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ giảm xuống, thân thể có chút lạnh, muốn trở về mặc thêm một chút quần áo. Gọi cấp cứu, đưa bọn họ đến bệnh viện, sau đó nói cho Kiều gia, người đánh hắn là ta, Lâm Thành. Tiền thuốc men bồi thường thì ta không có, nhưng nếu muốn báo thù thì đến đây. Lâm Thành nhìn nữ nhân thản nhiên rồi nói. Lúc này dạp chiếu phim cũng đã bắt đầu kiểm vé rồi. Lâm Thành nắm tay của Chu Hinh và đi đến chỗ soát vé. Người xung quanh sợ hãi nhìn Lâm Thành. Một người đánh hơn 10 người, đây còn là người sao? Tuổi vẫn còn nhỏ, vậy mà đã mạnh như vậy sao? Rất nhiều nữ nhân bên cạnh hâm mộ mà nhìn Chu Hinh. Có một người bạn trai lợi hại như vậy, cảm giác có lẽ rất an toàn. Lớn lên đẹp trai không nói, còn có thể đánh hay như vậy. Các nàng cũng rất muốn tìm được một người bạn trai như thế. Nếu như không phải nhìn thấy Lâm Thành nắm tay của Chu Hinh, thì các nàng tuyệt đối sẽ đi lên để mà xin làm quen rồi. Sư đệ, Cửu gia là ai vậy? Nghe người nói giống như là rất lợi hại nha. Lúc này Chu Hinh vừa đi vào, vừa nhìn Lâm Thành mà hỏi. Ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng có lẽ hắn rất lợi hại, cũng không có việc gì. Vấn đề không lớn, đừng có lo lắng quá như vậy. Tỷ còn chưa tin ta sao? Ai thèm lo lắng cho ngươi? Ta là lo lắng cho bọn hắn. Ta sợ ngươi ra tay không phân biệt được nặng nhẹ, lại đánh chết ngươi. Ta tự biết chừng mực. Lâm Thành đưa hai vé xem phim cho người soát vé, sau đó dẫn Chu Hinh đi vào trong rạp. Bọn hắn xem phim ở rạp số 3, hành lang tối đen. Hai người đi vào chỗ ngồi của mình. Một lát sau có rất nhiều người cũng lần lượt tới. Không bao lâu sau, bộ phim bắt đầu công chiếu. Đó là một bộ phim Mỹ, Con Kiến Người. Sư đệ, người xem cái đó kìa. Chu Hinh kéo áo Lâm Thành, sau đó chỉ vào một đôi tình nhân cách đó không xa. Đôi tình nhân đang hôn nhau, nữ nhân bắt đầu đưa tay vào đũng quần của nam nhân, không biết làm cái gì. Chu Hinh mặt đỏ tới mang tai, những người này lá gan cũng thật lớn, tại đây có nhiều người như vậy mà không thể ngại sao? Người nữ nhân này có điểm gì lạ lạ? Sắc mặt của Lâm Thành biến đổi, cảm thấy nữ nhân đó có chút kỳ quái. Quái chỗ nào thì nhất thời hắn cũng không nói ra được. Còn không phải lạ sao? Không biết thẹn mà ở chỗ đông người như vậy dám làm chuyện này chứ? Chu Hinh nhẹ gật đầu mà phụ họa. Không phải, tỷ nhìn kỹ một chút đi, có cảm giác nữ nhân này có chỗ nào đó không đúng. Lâm Thành hết sức nghiêm túc nhìn Chu Huynh rồi nói: về chuyện nam nữ này, ở trong rạp chiếu bóng cũng rất bình thường. Hắn chỉ cảm thấy là thân thể của nữ nhân này có gì đó không đúng mà thôi. Động tác không linh hoạt, giống như là trong thân thể của nữ nhân này có một hồn phách khác. Hơn nữa, thân thể nữ nhân này lại trắng toát, mà chỉ có người chết mới có thể trắng đến như vậy. Những người khác có thể cho rằng là bình thường, nhưng ở trong mắt Lâm Thành thì một chút cũng không bình thường. Nàng ta giống như đã chết rồi. Vừa nghe Lâm Thành nói như vậy, Chu Huynh lập tức cũng phát hiện ra điều gì đó. Thế nhưng mà sao nàng ta lại đang sống? Chẳng lẽ bị quỷ chiếm thân thể sao? Không có, không phải là bị quỷ chiếm thân thể. Lâm Thành bèn lắc đầu. Nếu như là bị quỷ chiếm thể xác, thì thể xác cũng sẽ không trắng đến như vậy, mà cũng sẽ giống như người bình thường. Còn nếu là bị quỷ chiếm hồn phách, thì vẫn sống như người bình thường, nhưng thân thể cũng sẽ không bị hư thối, bởi vì hồn phách sẽ thông qua thần kinh mà điều khiển cơ thể. Ví dụ như có thể làm cho huyết dịch lưu thông chẳng hạn. Nhưng nữ nhân này lại không hề như vậy, bởi vì Lâm Thành không có tiếp xúc và cũng không ở gần nữ nhân, cho nên hắn cũng không thể xác định được là nữ nhân này có phải đã chết rồi hay không. Muốn biết thì đi xem một chút. Chu Huynh bèn nói: không cần, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Lâm Thành lắc đầu, việc không liên quan đến mình thì tốt nhất là không quan tâm, vô cớ chạy đi quản chuyện người khác làm gì, đoán chừng không được cảm ơn, còn có thể bị người ta chửi là bệnh tâm thần. Được rồi, Chu Huynh cũng không cưỡng cầu, sau đó ngã đầu vào vai của Lâm Thành, bàn tay nhỏ đặt lên đùi của Lâm Thành. Bỗng nhiên Lâm Thành cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu xem thì thấy Chu Huynh vậy mà lại học tập nữ nhân kia rồi. Vừa nói người ta không biết thẹn, kết quả nàng cũng đã làm như vậy. Tâm tư của nữ nhân thực là đoán không ra được. Sư tỷ, tỷ đang sửa cái gì vậy? Lâm Thành lộ ra một nụ cười xấu xa nhìn Chu Huynh mà nói. Chu Huynh bị giật mình, lập tức tay rụt trở về, vỗ Lâm Thành một cái rồi đỏ mặt nói: ta khinh, ai sợ ngươi chứ, được là không biết xấu hổ. Thôi được rồi, vừa rồi là heo sờ. Lâm Thành sờ lên đầu của Chu Huynh, tay để trên vai của Chu Huynh, vẻ mặt thì tràn đầy sủng nịnh. Tốt thôi, người nói ta là heo thì ta là heo, vậy ngươi là cái gì? Ta là chồng của heo. Đúng lúc này, một tiếng kêu cùng loạn vang lên, lập tức xung quanh náo động. Vừa rồi cặp tình nhân còn anh em, người nam mặt mũi tràn đầy sợ hãi nằm trên mặt đất, chỉ vào người nữ nhân đang gục trên ghế, nói không thành lời. Chết người rồi. Báo cảnh sát nhanh lên, mới vừa rồi còn sống, làm sao lại chết hả? Không phải là người nam kia giết đấy chứ? Mọi người bắt đầu hoảng loạn, mà ngươi một câu, ta một câu, bàn tán không ngớt. So với việc xem phim, thì chắc chắn bọn họ cảm thấy xem vụ này náo nhiệt hơn rất nhiều. Chết sao? Lâm Thành cùng Chu Huynh nhìn nhau một cái. Vừa mới chuẩn bị đến xem thì đột nhiên người nữ kia đột ngột ngồi dậy, khiến cho người ta phải sợ hãi. Nàng ta mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xung quanh một cái, vỗ vỗ đầu, sau đó đỡ người nam nhân té trên mặt đất. Người chưa chết sao? Người nam nhân run rẩy đứng lên, còn chưa định hồn được. Cái gì mà ta chết chứ? Vừa rồi ta chỉ là cảm thấy nhàm chán, cho nên ngủ quên thôi. Nữ nhân có vẻ buồn bực mà nói. Mọi người xung quanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dạp chiếu phim tối đen như mực, bọn hắn còn tưởng rằng nữ tử này đã thực sự chết rồi. Không chết là tốt rồi, chỉ là một trò hề, mọi người lại tiếp tục xem phim. Nhưng sắc mặt của Lâm Thành và Chu Huynh lại khác. Vừa rồi nữ nhân thực sự đã chết rồi, sao có thể đột nhiên lại sống lại? Sư đệ, tại sao có thể như vậy được? Chu Huynh nhìn Lâm Thành mà hỏi. Ta suy nghĩ một chút. Dứt lời, Lâm Thành bắt đầu hồi ức bên trong Mao Sơn Dị Lục, xem coi có loại nào sau khi chết còn có thể sống lại. Rất nhanh, Lâm Thành đã tìm được rồi. Hơn nữa tìm được hơn 10 vụ chết đi sống lại tương tự như vậy. Không sai, chính là mượn xác hoàn hồn. Sau khi người chết đi thì lập tức mượn nhờ thi thể của người khác thì có thể phục sinh trở lại. Nhưng việc mượn xác hoàn hồn này rõ ràng có khuyết điểm, vì sau khi hoàn hồn, thi thể sẽ tiếp tục hư thối. Đợi thi thể hoàn toàn hư thối thì hồn phách phải đi ra, sau đó lại tiếp tục mượn nhờ một thi thể khác. Cứ như vậy sẽ đạt tới tình trạng vĩnh sinh. Có nghĩa là việc lợi dụng mượn xác hoàn hồn này là một việc làm trái luân thường đạo lý. Ví dụ như khi đi trộm thứ đồ vật nào đó, dù cho bị bắt cũng sẽ không có việc gì, vì khi đó hồn phách bên trong thân thể sẽ đi ra là được rồi. Nói một cách khác, nữ nhân này trên thực tế đã chết, giờ phút này trong cơ thể của nàng chính là hồn phách của người khác. Người mượn xác hoàn hồn và lệ quỷ nhập xác là khác nhau, vì lệ quỷ nhập xác thì có thể làm cho thân thể tiếp tục sống sót, sinh hoạt bình thường, còn mượn xác hoàn hồn thì không thể được. Thi thể để nhập là thi thể chết, cũng tức là sau khi hoàn hồn thì thân thể cũng sẽ thối rữa. Vừa rồi nữ nhân này hẳn là đã ngủ quên, vậy mà bề ngoài của nàng giống như thi thể đã chết, cho nên mới khiến cho nam nhân kia hiểu nhầm rằng nàng đã chết rồi. Nghĩ tới đó, Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói: "Nữ nhân này đã chết thật rồi. Sư tỷ à, tỷ có biết thế nào là mượn xác hoàn hồn không?" "Ta biết, ý của ngươi là nàng thông qua mượn xác hoàn hồn một lần nữa sống lại sao?" "Ừ, đúng như vậy. Chuyện này không thể để yên được, phải tìm được nữ nhân này, vì thi pháp này cần thi thể người. Khi cũ thi thể này mục nát, hắn có thể sẽ lợi dụng một thi thể khác. Còn nếu không có thi thể, rất có thể sẽ giết người sống để mà mượn xác hoàn hồn." Lâm Thành không phải là chúa cứu thế, nên khi đã gặp phải loại chuyện thương thiên hại lý này thì tự nhiên hắn muốn ra tay. Chi thuật mượn xác hoàn hồn chính là cấm thuật, là loại thuật tà đạo, tổn thương đến người vô tội, cho nên không để bọn hắn tiếp tục như vậy được. Trải qua một trò vừa rồi, người nam cũng không có tâm tình tiếp tục xem phim nữa, cho nên dẫn theo người nữ đi ra phía ngoài. "Đi thôi, đi theo bọn hắn xem làm gì." Thấy vậy, Lâm Thành cũng kéo Chu Hinh rời khỏi. Xóm nghèo ở trong thành phố Dương Thành. Nơi này là nơi duy nhất trong thành phố Dương Thành không bị khai thác. Nhà ở nơi này trước kia đều là nhà ngói. Đại đa số người dân ở đây đều thuê nhà và ra ngoài làm công. Đại bộ phận thì đều làm ô xin hoặc công nhân, là tầng lớp cuối cùng của xã hội. Tuy là tầng lớp cuối cùng của xã hội, nhưng bọn họ vẫn rất đáng được tôn kính. Dù sao cũng dựa vào sức lực của bản thân để mà kiếm tiền, không có trộm cướp của ai cả. Người nam tiến người nữ đi vào một gian nhà ngói, sau đó hai người hôn nhau một cái. Người nam đi trở về. Người nam đi ngang qua Lâm Thành và Chu Hinh, nhưng cũng không để ý bọn hắn, mà chỉ lẩm bẩm là miệng thật thối. Lâm Thành nhếch miệng cười. Người nữ nhân này đã chết được mấy ngày rồi, không thối mới là lạ. Nếu như hắn biết hắn hôn một người chết thì không biết sẽ có cảm giác gì. Người nam sau khi rời đi, người nữ liền mở cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Lâm Thành cùng Chu Hinh lặng lẽ đi tới, sau đó thông qua khe hở nhìn vào phòng. Trong phòng nhìn rất bẩn, đồ đạc lộn xộn không chịu nổi, còn có một mùi hôi thối bay khắp nơi. Ở bên trong là một lão thái bà khoảng 80 tuổi, mặt mũi đầy nếp nhăn, tuổi cũng gần đất xa trời rồi. Trên mặt bàn rơ rãi bẩn thỉu, thức ăn còn dư để trong chén chưa rửa. "Tiểu thiếu đã về rồi sao? Hôm nay như thế nào?" Lão bà ý cười đầy mặt nhìn người nữ, sau đó đi xe lăn đến bên cạnh người nữ và nói: "Không được tốt lắm, có thể để cho ta hoàn hồn trong cỗ thân thể nát như vậy sao?" Người nữ khẽ quát một tiếng, cởi y phục của mình ra, đứng trước gương mà nhìn nhìn. Thân thể đã có phần lớn bộ phận bắt đầu hư thối. Nàng lấy một lọ nước hoa xịt vào, sau đó nằm trên một chiếc giường rơ rãi bẩn thỉu, mắt nhìn nóc phòng, không biết là đang suy nghĩ cái gì. "Tiểu thiếu à, đói bụng không? Ta đi nấu cơm cho ngươi." Lão thấy bà hỏi người nữ, ý cười đầy mặt lăn xe lăn vào bếp. "Là lão thái bà này để cho người nữ mượn xác hoàn hồn sao?" Lâm Thành nhíu mày rồi nhìn Chu Hinh một cái, sau đó gõ cửa phòng. "Ai?" Lão thái bà nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra mở cửa phòng. Lão bà nhìn Lâm Thành và Chu Hinh với vẻ dè dặt, gương mặt lạnh lùng rồi nói: Các người tới tìm ai? Có chuyện gì không vậy? Chúng ta là cảnh sát, muốn tới tìm ngươi để biết một số chuyện. Đùng. Lời nói vừa dứt, lão thấy bà trực tiếp đóng cửa phòng lại. Quả nhiên bên trong có ẩn tình. Lông mày của Lâm Thành nhíu chặt. Vừa rồi hắn nói như vậy là để thăm dò lão thái bà. Dù sao mượn xác hoàn hồn cần thi thể, nhưng lão thái bà này lấy thi thể ở đâu ra? Sư đệ, lão thái bà này thực là quá dữ tợn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ được chứ? Lâm Thành cười cười. Hắn không nói lời nào, trực tiếp mà một cước đá văng cửa phòng. Hắn làm việc chưa bao giờ dài dòng, đã xác định lão thái bà để cho người nữ mượn xác hoàn hồn thì không cần phải khách khí với bà ấy rồi. Đi ra ngoài, các người đi ra ngoài cho ta. Ta cho người biết, người tự ý xông vào chỗ của người khác là phạm pháp. Đừng tưởng rằng ta đã già thì khi dễ ta. Nếu dám tiến thêm một bước, đừng có trách ta không khách khí. Lão thái bà ngồi trên xe lăn, hai mắt trừng trừng, nhai răng trợn mắt nhìn Lâm Thành cùng Chu Huynh và nói. Bộ dạng thực là giống như muốn ăn tươi nuốt sống, thực là dữ tợn. Đổi lại là người bình thường sẽ bị bà ta hù dọa, nhưng Lâm Thành là ai chứ? Không có chút nào sợ hãi, hắn ta thậm chí còn có chút buồn cười. Lão thái bà, nói thật cho người biết, chúng ta là pháp sư, con gái của bà đã bị chết rồi, tại sao phải mượn xác hoàn hồn phục sinh? Lâm Thành không nói vòng vo gì nữa, trực tiếp mà đi thẳng vào vấn đề. Mục đích của hắn tới nơi này chính là về mượn xác hoàn hồn. Vừa rồi người nữ nói lão thái bà làm cho nàng hoàn hồn, như vậy chính là lão thái bà đã để cho người nữ mượn xác hoàn hồn. Lâm Thành muốn hiểu rõ mọi chuyện, chính là lão thái bà làm thế nào mà để cho con gái của bà mượn xác hoàn hồn. Một là lão thái bà này không phải là pháp sư, hai là lão thái bà này tuổi cũng đã lớn rồi, cũng không có khả năng để mà đi tìm kiếm thi thể. Mà cho dù là tìm kiếm được thi thể, cũng không thể mang thi thể trở về nhà. Ba là việc mượn xác hoàn hồn này rất khó, cho dù là pháp sư thì chưa chắc đều có thể thi triển thành công thuật này. Vừa nghĩ như vậy, có thể khẳng định được rằng phía sau của lão thái bà còn có một kẻ chủ mưu khác. 80% nắm chắc chính là tu sĩ đã lợi dụng lão thái bà này làm chuyện xấu. Người nói mượn xác hoàn hồn cái gì chứ? Lão bà ta không hiểu, mau ra khỏi nhà ta ngay, bằng không thì ta sẽ không khách khí. Lão thái bà mặt âm trầm, hung dữ mà nói. Không nói cũng được. Lâm Thành cũng không để ý mà dẫn theo Chu Hinh đi thẳng đến gian phòng của người nữ nhân. Đứng lại, người đứng lại cho ta, người đừng có ép ta đấy. Thấy Lâm Thành và Chu Hinh không nghe lời mình nói, lão thái bà liền dữ tợn, sau đó móc ra một con dao găm, lăn bánh xe lăn. Tay của lão bà cầm lấy chùy thủ mà tiến thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Văng! Chùy thủ đâm vào người Lâm Thành, rồi bị chấn lực cường đại làm cho chùy thủ rơi khỏi tay của bà lão. Cái này! Lão thấy bà ngây ngẩn cả người, thân thể người này như một khối sắt thép vậy, không thể nào đâm vào được. Khí lực rất lớn, cho người một cơ hội cuối cùng. Nói đi, tại sao phải hại người, để cho con gái của ngươi mượn xác hoàn hồn? Sau lưng có phải còn có một chủ mưu khác không? Hắn đang ở nơi nào vậy? Đem tất cả mọi chuyện ngươi biết nói ra đi. Bằng không thì ta sẽ để cho con gái của ngươi hồn phi phách tán. Đừng có thử sự kiên nhẫn của ta. Còn nữa, ta cũng không phải là cảnh sát. Không tin ngươi thử xem nào. Nói tới đó, Lâm Thành lấy ra một lá bùa. Vung tay lên một cái thì lá bùa tự bốc cháy. Ngươi cút đi, mau cút ra khỏi đây ngay. Lão thái bà chỉ vào cửa, vẫn bộ dạng nhe răng trợn mắt vừa rồi. Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Lâm Thành nhướng mày rồi đi thẳng vào trong phòng. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, người nữ từ trong phòng đi ra. Đùng. Trong chớp mắt, Lâm Thành không chút khách khí mà đánh một đòn vào cổ người nữ. Ngươi thả con gái ta ra, chúng ta không có thù oán với ngươi, tại sao lại muốn phá chuyện của ta chứ? Đúng vậy, các ngươi không thù không oán với ta, nhưng lại hại nhiều người như vậy là không đúng. Hơn nữa con gái của ngươi đã chết rồi. Nếu như ngươi thật sự thương nàng thì nên để cho nàng xuống địa phủ đầu thai, chứ không phải tiếp tục ở lại Dương San, như vậy sẽ chỉ hại nàng mà thôi. Không, nữ nhi của ta không chết, nữ nhi của ta không chết, nàng không có chết mà. Lão thầy bà dữ tợn dị thường, nói xong thì bắt đầu khóc lớn. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta nữa, người có nói hay không nào? Lâm Thành mặt đầy nghiêm túc nhìn lão bà rồi nói. Hắn không phải người nhân từ, cho dù lão thầy bà hôm nay muốn tự sát, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Loại người hại người để cho nữ nhi của mình tiếp tục sống sót, lão thầy bà này cũng không phải người tốt. Ta nói, nữ nhi của ta 1 năm trước bị tai nạn xe cộ chết rồi, sau đó đột nhiên xuất hiện một người bịt mặt, nói là có cách để mà cứu sống nữ nhi của ta, nhưng là cần một thân thể khác. Lúc ấy, ta vì cứu nữ nhân của mình, bỏ qua tính mạng của mình, để cho nữ nhi của ta mượn xác hoàn hồn. Người bịt mặt cũng không có gạt ta, nữ nhi của ta thực sự là sống lại rồi, thân thể lại là của ta. Không lâu sau, thân thể ta bắt đầu hư thối, người bịt mặt lại xuất hiện. Hắn nói cho ta biết, cần ta tìm một cỗ thi thể mới, bằng không thì nữ nhi của ta sẽ hồn phi phách tán. Ta thực sự không biết là tìm ở nơi nào. Vừa hay ở bên cạnh phòng có một cô gái độc thân, cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ nhà đi. Ta đi theo rồi giết hại cô ấy, sau đó lại để cho nữ nhi của ta hoàn hồn lần nữa. Cứ như vậy, đã 2 năm. Mỗi lần thi thể hư thối thì đều bị người bịt mặt mang đi. Về sau để che giấu tội giết người của mình, ta nói dối là ở đây xảy ra chuyện ma quái, có quỷ giết người. Cũng có cảnh sát đến điều tra chuyện này, nhưng ta che giấu được cũng không có bị phát hiện. Dần dà, ta giết người ngày càng nhiều, mà người xung quanh cũng đều dọn đi cả rồi. Hơn nữa nghe ở đây có lời đồn về chuyện ma quái, cho nên không ai dám đến đây để mà thuê nhà nữa. Từ đó biến thành xóm nghèo cho đến tận giờ. Những gì ta biết thì đều nói hết cả rồi. Van cầu ngươi đừng làm tổn thương nữ nhi của ta được không? Thi thể bị hư thối mang đi sao? Hắn mang đi để làm gì chứ? Lâm Thành chau mày, đồng thời trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. 1 năm trước con gái bà ta chết rồi, nhưng mà một thân thể nhiều lắm cũng chỉ có thể giữ từ 1 đến 2 tuần lễ. Vậy đến nay bà ấy đã hại biết bao nhiêu người rồi chứ? Ta không biết, ta thực sự không biết. Ta đã từng hỏi qua hắn rồi, nhưng hắn nói đừng có xen vào chuyện của hắn, bằng không thì không cho nữ nhi của ta hoàn hồn. Lão thầy bà lại nói, con gái của ngươi hiện tại thi thể đều đang mục nát, chắc hẳn hắn cũng sắp tới rồi đúng không? Ngay trên người cô gái phát ra mùi thối, Lâm Thành nghiêm túc dò hỏi. Tuy người nữ xịt thêm nước hoa lên người là để che giấu mùi thối, nhưng khi nước hoa cùng với mùi thối này hòa nhập làm một thì mùi sẽ càng thêm khó chịu. Thực không biết bạn trai nàng ấy sao có thể chịu được. Buổi tối hôm nay có lẽ hắn sẽ đến. Vốn là ta đang định ra ngoài tìm một cỗ thân thể khác, kết quả các người đã tới rồi. Van xin ngươi đừng có làm khó nữ nhi của ta. Ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, nếu ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi. Lão thái bà khẩn cầu, thêm gương mặt đã già nua của bà tạo cho người khác một cảm giác cực kỳ đáng thương. Nhưng Lâm Thành lại không có chút thương ngại nào. Nếu thương ngại bà ta như vậy thì những người đã chết không phải càng đáng thương sao? Đáng thương tất có chỗ đáng hận. Giết ngươi sao? Vì sao ta lại muốn giết ngươi chứ? Mọi chuyện ngươi đã làm sẽ có pháp luật trừng trị. Trước tiên, ta sẽ đem con gái của ngươi đưa đến địa phủ. Nó đã chết lâu như vậy rồi, địa phủ mới là nơi cuối cùng nó được ở lại. Lúc này hai tay của Lâm Thành kết ấn, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, sắc. Bà lão chứng kiến hư ảnh bay ra từ trong người con gái mình, hồn phách vừa xuất hiện, lão thấy bà hết sức kích động, há to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thành thì lại rơi nước mắt, không còn nói được gì nữa. Bà ta cảm thấy Lâm Thành thật là khác với nhiều người trẻ tuổi khác. Những người trẻ tuổi trước kia gặp bà ít nhiều gì cũng tôn kính bà, Lâm Thành thì lại hoàn toàn không tôn kính, thậm chí còn cảm nhận được sát ý trên người của Lâm Thành. Đây không phải là một thiện nam tín nữ bình thường. Trên thực tế Lâm Thành cũng rất tôn kính người lớn, nhưng cũng phải xem lão bà này là ai. Nếu là tội phạm giết người thì không đáng để cho Lâm Thành tôn kính được. Cậy già lên mặt, hại chết nhiều người như vậy rồi. Những người kia đoán chừng là do nhìn thấy lão bà này tuổi già sức yếu, không đề phòng, cho nên đã bị giết. Pháp sư đại nhân, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hồn phách của nữ nhân xuất hiện, kích động mà nhìn Lâm Thành nói. Nó rất muốn đi đầu thai để luân hồi chuyển thế một lần nữa, nhưng mỗi lần bị hoàn hồn, dù cho muốn đi đầu thai cũng không có cơ hội. Nhìn thấy cơ thể không bao lâu lại là bị hư thối, khiến cho nàng thật sự rất tuyệt vọng. Những người bị hại chết đều có thân hình của mình. Nàng nghĩ mẹ mình vì mình mà đi phá hư gia đình người khác. Đây không phải là yêu nàng, mà chính là đang hại nàng. Nàng cũng đã đủ tuổi trưởng thành, sinh tử cũng có thể nhìn thấu. Này đã chết rồi cũng không muốn ở lại dương gian làm gì. Đã qua hơn một năm nay, mỗi một phút giây nàng ta đều sống giữa sự thống khổ. Đặc biệt là khi nhìn thấy mẹ mình giết người khác để mà tìm thân thể mới, thì nàng ta rất muốn hồn phi phách tán, nhưng lại không dám làm. Nếu hồn phi phách tán thì đến cơ hội đầu thai cũng bị mất. Không cần cảm ơn ta, người yên tâm mà đi rồi. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, rồi đem hồn phách của người nữ nhân đó đến địa phủ, như là đưa quỷ nước vậy. Thi thể người nữ trên mặt đất cũng đã chính thức trở thành một thi thể không có linh hồn, cho nên cũng hư thối nhanh hơn. Mùi thối tràn ngập khắp gian phòng, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Đặc biệt là trên thi thể còn chảy ra thi dầu. Cái loại này thực sự rất đặc biệt, nếu không từng người qua thì cũng không biết thối cỡ nào. Lão thái bà sững sờ mà nhìn thi thể của người nữ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói: đi rồi, đi rồi, thực sự là đi rồi. Con gái à, nữ nhi của ta. Đã xong rồi, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Ngươi không phải là yêu con gái của ngươi, mà là ngươi ích kỷ. Bây giờ ngươi đi tự thú đi, hay để ta giúp ngươi báo án. Ngươi giết nữ nhi của ta, ngươi chính là hung thủ giết người. Ta muốn báo án, ta muốn báo cảnh sát tới bắt ngươi. Lão thầy bà đột nhiên dương nanh mua vuốt mà nhìn chằm chằm Lâm Thành, hai mắt trừng trừng, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Lão thầy bà này thực sự là không biết xấu hổ. Con gái của bà rõ ràng đã sớm chết rồi, người mới là hung thủ giết người, còn trách sư đệ của ta giết con gái của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi thì không ai dám làm gì ngươi. Có tin là ta sẽ giết ngươi không? Chu Hình tức giận mà nói. Rõ ràng nữ tử này đã chết rồi, sư đệ tốt cho nên đưa tiễn nàng đến địa phủ. Lão thầy bà này không cảm kích thì thôi, trái lại còn dám nói hắn là hung thủ giết người, đúng là bệnh tâm thần mà. Ngươi chờ xem cảnh sát đến, sẽ không tin các ngươi đâu. Lão thầy bà đột nhiên cười quái dị, rồi lấy điện thoại ra, sau đó bấm điện thoại mà báo cảnh sát. Sau một khắc, Lâm Thành xuất chiêu, một cái tát làm cho điện thoại trong tay của lão bà rơi xuống đất. Đùng, điện thoại rơi xuống mặt đất, pin vỏ điện thoại rơi lả tả trên mặt đất. Sao có thể để cho bà ta báo cảnh sát được? Dù có giải thích thế nào đi nữa thì cảnh sát chắc chắn cũng sẽ không tin người nữ này đã bị chết từ lâu rồi. Thậm chí hắn còn nói lão thái bà giết người thì cũng không có chứng cứ. Cảnh sát đến thì bà ta cũng không thừa nhận, lại thêm vào tuổi của bà ấy đã cao như vậy, thực sự là tình ngay lý gian mà. Việc như vậy sao hắn không nhìn ra được, lão thái bà này thực là nham hiểm. Muốn báo cảnh sát? Người cảm thấy ngươi có khả năng này sao? Hay là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Dứt lời, Lâm Thành cười lạnh, rồi xoay người một cái, nhặt chỉ thủ của lão bà đánh rơi lúc nãy. Hắn ta xoay người, tay phải hất lên. Xề xề. Một tấm lụa trắng ngay lập tức xuyên thấu qua cổ của lão thái bà. Loại người này chết cũng không có gì thương tiếc. Vốn muốn để cho bà ta có thể sống lâu thêm một chút, nhưng bà ta lại không biết quý trọng, còn tưởng rằng hắn thực sự không dám giết bà ta. Giết người, Lâm Thành cho tới bây giờ đều là rất nghiêm túc. Lão thái bà trừng lớn hai mắt, miệng mở to, trong ánh mắt còn sự hoảng sợ, trái tim đập liên hồi. Bà ta không nghĩ tới Lâm Thành thực sự sẽ dám giết bà ta. Nhưng mà con gái cũng đã chết rồi, bà ấy sớm đã không muốn sống nữa, bằng không thì cũng sẽ không đối chọi gay gắt cùng Lâm Thành. Sư đệ, ngươi thật sự giết bà ta sao? Kẻ giết người nhất định phải chết. Lâm Thành nghiêm túc rồi nói, sau đó đi đến trước mặt của lão thái bà, vuốt cho mắt của lão thái bà nhắm lại, miệng cũng ngậm lại. Vì đề phòng lão bà hóa thành lệ quỷ, Lâm Thành lại đọc siêu độ chú một lần nữa, cuối cùng đem lão thái bà đặt tới chân giường rồi đắp chăn lại. Về phần mai táng bà ấy, suy nghĩ một hồi, đem thi thể bà ấy để trên giường, Lâm Thành đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Giết nhiều người như vậy, bà ta thực là đáng chết, địa phủ cũng không muốn nhận. Ở dương gian làm bao nhiêu chuyện ác thì ở dưới địa phủ sẽ nhận lại bấy nhiêu đau khổ. Mọi sự đều có thiên ý. Sau đó, Lâm Thành cùng Chu Huynh lặng lẽ ở trong phòng chờ đợi người bịt mặt kia đến. Muốn xem người bịt mặt kia là thần thánh phương nào, dựa theo lời của lão thái bà nói thì nhất định buổi tối hắn sẽ tới. Lão thái bà có lẽ không lừa gạt hắn, dù sao thân thể người nữ cũng đã bắt đầu hư thối, cho nên cũng cần phải đổi một thi thể mới rồi. Trước kia Lâm Thành hoài nghi lão thái bà, dù sao lão thái bà là người bình thường nên không có năng lực để mà giúp cho con gái mình mượn xác hoàn hồn. Nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã 11 giờ tối, người bịt mặt có lẽ đã sắp tới rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có thêm động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Tại xóm nghèo thành phố Dương Thạch, 12 giờ khuya, tiếng gió đêm rét buốt lướt qua mang theo một cảm giác mát lạnh. Muôn vì tinh tú lấp lánh trên trời, trăng sáng nhô lên cao. Tại xóm nghèo yên tĩnh, không hề nghe được sự náo nhiệt từ thành phố, giống như nơi này đã hoàn toàn cách biệt với thế gian vậy. Trước kia xóm nghèo này rất náo nhiệt, dù sao cũng có rất nhiều công nhân đi làm ở thành phố Dương Thạch đều sinh sống ở chỗ này. Nhưng từ khi có lời đồn về chuyện ma quái, nơi đây đã chỉ còn mỗi gia đình của bà lão ở lại. Thậm chí mỗi tháng còn không cần trả tiền thuê nhà, chủ nhà cũng bỏ đi mất, không muốn quản lý nơi đây nữa. Dần dà, chỗ này cũng không còn ai ghé chân, bị mọi người đưa vào quên lãng. Nếu như không phải vì đêm nay gặp được người phụ nữ đó, Lâm Thành cũng không biết trong thành phố Dương Thạch lại có một xóm nghèo này. Ở đây nhiều ngôi nhà đã bị nát mất ngói, miễn cưỡng chỉ có thể che gió che mưa. Nhưng nếu mưa nặng hạt hơn một chút cũng sẽ bị dột, gió lớn một chút thì cũng sẽ bị thổi bay nóc. Răng rắc. Bỗng nhiên lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng động nhỏ. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Trong phòng, Lâm Thành cùng Chu Huynh liếc mắt nhìn nhau một cái. Đã tới đây rồi, nhất định là người bịt mặt. Xóm nghèo này không có khả năng sẽ có người ngoài đi vào. Hơn nữa bây giờ đã là nửa đêm. Lập tức Lâm Thành đứng dậy, đi đến trước cửa, không chút do dự mà trực tiếp mở cửa ra. Nhưng chỉ thấy là người nam lúc nãy đã đưa người nữ trở về. Trên mặt người nam tỏ vẻ rất bất ngờ. Hắn sững sờ nhìn Lâm Thành một cái, sau đó trên gương mặt lại tràn ngập vẻ phẫn nộ. Người là ai? Người đàn ông gào lớn giọng với Lâm Thành. Hắn nhớ rõ trong nhà bạn gái mình cũng chỉ có một bà. Lúc trước bạn gái của hắn cũng đã nói nàng ấy không có người thân, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người đàn ông ở đây như vậy? Ngay lập tức hắn cảm giác được mình đã bị cắm sừng. Vào đi. Lâm Thành nhíu mày rồi nói, vốn tưởng rằng là người bịt mặt, không nghĩ tới lại chính là tên này. Các người rốt cuộc là ai? Tới nơi này làm gì? Người đàn ông bước vào nhà thấy Chu Hinh, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc hỏi. Thấy Lâm Thành dẫn theo một người phụ nữ, hắn nghĩ hắn không phải là bạn gái vùng trộm sau lưng mình. Hơn nữa, lại nghĩ đến mùi trên người bạn gái mình, trừ hắn ra có lẽ chẳng ai có thể chịu đựng được. Vậy có nghĩa mình không bị cắm sừng rồi. Lúc này, hắn mới trở nên hòa nhã hơn, nhưng vẫn cảnh giác Lâm Thành. Sau một phút, hắn vừa dứt lời đã thấy thi thể người phụ nữ nằm trên mặt đất, vẻ mặt lập tức biến sắc, không khỏi kéo giãn khoảng cách với Lâm Thành. Cái đó, ta đột nhiên nhớ ra mình còn có một số việc chưa làm, Quấy dậy rồi. Dứt lời, người đàn ông muốn rời đi nhưng đã bị Lâm Thành một phát bắt được. Nghe đây, bạn gái của ngươi đã chết từ lâu rồi, ta cũng sẽ không hại ngươi. Nàng ta chính là bị người khác thi triển thuật mượn xác hoàn hồn để phục sinh. Còn bà lão kia cũng không phải là bà của nàng, mà chính là mẹ của nàng. Ngươi hãy im lặng chờ trong phòng, đừng có phát ra tiếng động. Ta biết, mặc dù chuyện này đối với ngươi rất là khó tin, nhưng tự ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Xem lúc ngươi và bạn gái ngươi ở bên nhau, có chỗ nào không thích hợp không vậy? Lâm Thành nghiêm túc mà nhìn người nam nhân. Hắn là người không liên quan đến chuyện này, cho nên Lâm Thành cũng sẽ không giết hắn. Sở dĩ không cho hắn ra ngoài chính là vì sợ để cho người bịt mặt nhìn thấy. Nhưng tên này là tà tu, ai nấy đều là quỷ tinh. Tới lúc đó phát hiện ra một chút đầu mối, có thể chúng sẽ không xuất hiện. Người đàn ông ngẩn người nhìn Lâm Thành một cái, nhớ về khoảng thời gian ở cùng bạn gái trước đó, hoàn toàn chính xác là có rất nhiều điểm không hợp lý. Ví dụ như lúc ở trên giường, nàng tỏ ra vô cùng lão luyện, hơn nữa trên người thì lạnh như băng vậy. Lúc đầu cơ thể rất thơm, nhưng dần dần càng ngày càng thối, cuối cùng ngay cả miệng và người đều bốc mùi hôi thối. Lúc trước khi trở về, hắn có đi ngang qua một nhà nọ, nhìn vào cửa thì thấy con trai nhà đó đã chết rồi. Nghe nói là bị người ta hại chết, sau nửa tháng trời mới tìm thấy thi thể. Cái loại mùi này giống y như đúc với mùi trên người bạn gái hắn. Vì để kiểm chứng, hắn mới vòng trở lại, sau đó gặp được Lâm Thành. Sau khi biết được mọi việc, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái lưng của hắn run rẩy, lòng bàn tay bàn chân thì toát ra hơi lạnh. Nàng ta đã chết lâu thật rồi ư? Đúng vậy, chắc hẳn trong lòng của ngươi đã có đáp án rồi. Ta lên giường cùng một người chết sao? Nhìn thi thể của nữ nhân trên mặt đất, trong lòng người nam nhân cũng vô cùng phức tạp. Hồi tưởng lại những cảm giác lên giường khi đó, bên trong người nàng lạnh như băng vậy, như được thoa dầu xó. Huynh đệ, không thể không nói ngươi rất trâu bò. Lâm Thành vỗ vỗ vai người đàn ông, rồi giơ ngón tay cái lên. Đây chính là ngưu nhân, đã từng chơi trò giường chiếu với người chết rồi đấy. Xem toàn bộ hoa hạ này, cũng không thể nào tìm ra mấy người như vậy được. Có điều không thể trách hắn, dù sao hắn cũng không biết là người phụ nữ kia đã bị chết. Nếu biết, đoán chừng hắn sẽ bị hù đến nỗi không cứng lên nổi. Sầm sầm sầm. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa một lần nữa. Người gõ cửa mang theo sức lực rất mạnh. Cánh cửa này là cánh cửa khác với cánh cửa lúc trước bị Lâm Thành đá bay. Bởi vì dồn lực quá lớn, gõ vài cái cửa đã trực tiếp mở toang rồi. Bên ngoài, một người mặc trang phục màu đen bịt kín mặt. Hắn nhìn thấy bọn người Lâm Thành, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền quay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Lâm Thành híp nửa con mắt, hai chân bỗng nhiên phát lực. Hắn tựa như một viên đạn, lập tức mà bắn thẳng ra ngoài. Trong chớp mắt, đã cản được đường đi của tên bịt mặt này. Quỷ! Quỷ! Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông trừng lớn hai mắt, sắc mặt một cái đã trở nên trắng bệch, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Ngươi là ai? Giọng nói của người bịt mặt cực kỳ trầm thấp, ngữ điệu rất nghiêm túc. Nói đi, ngươi mang theo tử thi hôi thối làm gì? Đừng có giả bộ nghe không hiểu với ta. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không nên lo chuyện bao đồng. Người bịt mặt trầm ngâm một chút, sau đó cực kỳ nghiêm túc mà nói. Ta hỏi ngươi một lần cuối, có nói hay không vậy? Lâm Thành nhìn hắn với vẻ mặt lạnh nhạt. Khi người bịt mặt này quay người chạy trốn, hắn cũng đã nhìn ra được thực lực của người bịt mặt này. Hắn là một gã pháp sư tam phẩm, trên người mang theo khí tức âm tà, không khó suy đoán ra đây là người tà tu. Người nhất định phải chết. Tên bịt mặt nhìn chằm chằm Lâm Thành, sau đó từ trên người lấy ra một quả cầu màu đen, ném xuống đất một cái. Quả cầu đó nổ tung, bốc lên một làn khói trắng mù mịt. Chạy sao? Để ta xem ngươi có thể chạy được bao xa. Lâm Thành lấy một gói thuốc lá từ trong người, rút ra một điếu rồi châm ngòi, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói. Lúc bấy giờ, hắn tung người nhảy lên, trực tiếp mà phi lên tận 5 mét trên không trung. người bịt mặt nhanh chóng chạy về phía bên trái. Cơ thể uốn éo, Lâm Thành trực tiếp thay đổi theo hướng không trung, đuổi theo người bịt mặt kia. Chỉ là pháp sư tam phẩm thôi mà, đối với Lâm Thành mà nói cũng chỉ là con sâu cái kiến, muốn truy đuổi cực kỳ dễ dàng. Trong vòng hai lần hô hấp, hắn đã vững vàng hạ xuống trước mặt của người bịt mặt này. Bởi vì chạy quá nhanh, cho nên người bịt mặt chút chút nữa đã đâm vào người Lâm Thành rồi. Ta đã cho người một cơ hội cuối cùng. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn người bịt mặt rồi nói. Hắn thật sự không muốn ra tay, vậy mà vì sao người này vẫn luôn tỏ ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ? Người rất lợi hại. Cho dù hôm nay có giết ta, ta cũng không nói cho người biết ta muốn lấy thi thể thôi giữa mang đến chỗ lão đại của bọn ta đâu. Hắn muốn dùng xác thối để luyện chế thi nhân, dùng để đối phó với một người tên là Lâm Thành. Tên này hồi trước ở thôn Tô Gia đã giết người của bọn ta, sau đó còn đả thương thập trưởng lão. Lão đại đang chuẩn bị báo thù, người bịt mặt bèn nói. Lâm Thành cứng họng. Không phải đã nói dù cho giết hắn thì hắn cũng không hé miệng sao? Thế sao lại nói hết ra rồi? Có điều Lâm Thành đã quên chuyện này. Trước kia ở thôn Tô Gia giết chết tà tu, thế rồi có một ông lão tà tu xuất hiện. Sau khi bị hắn đánh trọng thương thì không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Không ngờ bây giờ lại chịu ló mặt ra rồi. Có lẽ thương thế đã bình phục hẳn. Vốn cho rằng chuyện này không liên quan đến Lâm Thành, nhưng bây giờ xem ra là rất liên quan rồi. Tên tà tu này nhìn qua cũng không phải là kẻ đần. Sở dĩ nói như vậy có thể là do hắn đã lập lời thề, hoặc là thật sự không dám nói ra. Không thể không nói, người ta không hề ngu ngốc mà là rất thông minh. Lão đại các ngươi đang ở đâu vậy? Lâm Thành hỏi lại lần nữa. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, hắn đang ở trong sơn động, nằm trên vách núi cách đây 5 dặm đi về phía đông nam đâu. Ngươi đi đi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Ngươi thả ta đi thật sao? Người bịt mặt hơi hoang mang. Vốn hắn cho rằng lần này mình chết chắc rồi, không ngờ Lâm Thành lại thả hắn ta đi thật. Xem ra hắn ta đánh cược thành công rồi. Đi đi. Lâm Thành xua xua tay rồi nói. Người bịt mặt cảnh giác mà liếc nhìn Lâm Thành một cái, thấy Lâm Thành không có ra tay thì sau đó xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Lần này Lâm Thành không có đánh lén, người ta đã nói hết mọi chuyện với hắn rồi còn gì. Cũng đủ hiểu hắn quý trọng cơ hội sống cuối cùng này như thế nào. Nói thả liền thả, Lâm Thành cũng là người rất trọng chữ tín. Đúng lúc đó thì một tiếng thét thảm thiết vang lên. Tên tà tu vừa được thả đi lúc nãy đang lấy tay ôm cổ mình, nằm trên mặt đất với vẻ mặt thống khổ. Mà quái thú đằng sau Lâm Thành thì liếm máu tươi trên môi, lặng lặng ghé vào sau lưng của hắn. Một giây sau, Lâm Thành đi đến bên cạnh tên tà tu, trên mặt tràn đầy ý cười. Ta nói thả ngươi đi, nhưng quái thú sau lưng của ta thì lại chưa nói để cho ngươi chạy thoát, thực là ngại quá đi. Ngươi. Người bịt mặt ôm lấy cổ mình, máu tươi ứa ra đầm đìa, vẻ mặt đầy căm phẫn mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Cuối cùng hắn hơi nghiêng đầu, tim đã ngừng đập. Lâm Thành không hề khách khí, nâng đầu người bịt mặt lên, sau đó trực tiếp mà cắn vào cổ hắn. Ừng ực, ừng ực. Máu tươi chảy dọc theo cổ, cứ không ngừng bị Lâm Thành hút vào trong miệng. Thoải mái thật, đúng là hương vị tuyệt vời của máu tươi đây rồi. Lâm Thành chập chập miệng, sau đó buông người bịt mặt xuống. Qua vài giây sau, vậy mà người bịt mặt lại đứng lên khỏi mặt đất. Hắn ta phun ra một ngụm thi khí, hít hà hơi thở trên người Lâm Thành, sau đó giống với đám người lúc trước từng bị Lâm Thành cắn, trực tiếp mà đứng sau lưng của Lâm Thành. Đại quân cương thi lại có thêm một thành viên nữa rồi. Lâm Thành nhìn người bịt mặt vô cùng phấn khích mà nói. Sau đó hắn dẫn nó theo trở lại trong phòng. Sao tên này lại té xỉu mất rồi chứ? Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Còn không phải bị ngươi dọa sao? Ngươi biến tên tà tu này thành cương thi đấy à? Thấy người bịt mặt đi theo sau lưng của Lâm Thành, Chu Hình thắc mắc mà hỏi. Đúng vậy, hắn đi theo ta. Lâm Thành gật đầu, sau đó dẫn Chu Hình và cương thi trực tiếp rời khỏi căn phòng, đi đến hướng đông nam. Về phần người đàn ông đó, chờ hắn ta tỉnh lại là được rồi. Cũng không cần lo lắng hắn ta sẽ báo cảnh sát. Loại chuyện này sao có thể nói rõ ràng với cảnh sát được. Hơn nữa, hắn ta chẳng dám làm vậy. Dù sao việc lên giường với một người chết, dù có nói ra thì cũng sẽ không ai dám tin. Ngược lại, sẽ làm cho cảnh sát lầm tưởng rằng hắn ta là kẻ giết người. Chỉ cần hắn ta không phải là kẻ ngu thì chắc chắn sẽ không chọn cách báo cảnh sát. Cảnh đêm thê lương tột cùng, vì sao lấp lánh chói rọi trên bầu trời. Trăng sáng trên cao, khoảng chừng hơn 10 phút sau, Lâm Thành dẫn Chu Hinh đến rìa một vách núi nọ. Căn cứ vào lời người bịt mặt trước đây nói, sau vách núi có một huyệt động, lão tà tu đang trốn ở trong đó. Tuy nhiên nhìn qua vách núi phải cao hơn 30 mét, đúng là người bình thường thật sự là không dám mò xuống dưới rồi. Đám tà tu này thực đúng là biết tìm chỗ trốn. Sư tỷ, tỷ hãy cùng con cương thi này ở phía trên chờ ta. Lâm Thành nói với Chu Hinh, người muốn làm gì vậy chứ? Chu Hinh cau mày nghi hoặc mà hỏi. Ta muốn mở rộng đại quân cương thi. Lâm Thành mỉm cười với Chu Hinh, sau đó phóng tầm mắt nhìn vào rìa vách núi. Nơi đó cất dấu chân người, chỉ cần thông qua dấu chân để lại, người khác vừa có thể leo từ dưới lên, cũng có thể bỏ từ trên xuống. Không chút do dự, Lâm Thành trực tiếp mà leo xuống theo dấu chân để lại. Không lâu sau, quả nhiên là nhìn thấy phía dưới có một cái huyệt động. Trong huyệt động lập lòe lửa sáng mập mờ. Chỗ này không có đường điện, cho nên chắc chắn không có đèn rồi, chỉ có thể dùng lửa xua tan bóng tối mà thôi. Thấy khoảng cách đến huyệt động còn khoảng 3-4 mét nữa, Lâm Thành bèn nhảy thẳng xuống. Rầm. Vững vàng đáp xuống mặt đất, ngẩng đầu quan sát một chút. Huyệt động này đúng thực chỉ là một cái động nhỏ đơn thuần. Có 5 tên tà tu đang ngồi vây quanh đống lửa. Một trong số đó chính là tên tà tu bị Lâm Thành đánh bị thương rồi sau đó trốn thoát. Cũng chính là tên tà tu đã thao túng 5 con cương thi trước đó. Cuối cùng thì 5 con cương thi đó lại bị Lâm Thành khống chế lại. Ở phía sau bọn họ, 35 thi thể đang đứng ngay ngắn. Đa phần đều là phụ nữ, cũng có một số ít là đàn ông. Trên người bọn chúng, ai nấy đều phát ra một mùi xác thối, khiến cho người ta cực kỳ buồn nôn. Thậm chí, còn có mấy tên giống với thi vương ở phía sau trường học. Thân thể tràn đầy giòi bọ, lúc nha lúc nhúc rất là kinh tởm, đến nỗi có vài con giòi đang bị rơi xuống đất. Lão già tà tu kia nhìn thấy Lâm Thành thì không khỏi rụi mắt, sau đó đứng thẳng dậy, vẻ mặt khó tin mà nói. Tại sao lại là ngươi? Thật sự hắn ta không ngờ đến việc Lâm Thành sẽ tìm đến chỗ này, căn bản là không có khả năng. Lúc trước, hắn ta đã bị Lâm Thành đả thương, tình cờ gặp được người của mình, sau đó vẫn luôn dưỡng thương ở chỗ này. Gần đây thương thế của hắn đã khôi phục lại, vừa hay ở chỗ này luyện chế thi nhân. Bọn họ đã bàn với nhau rằng sẽ dùng thi nhân để mà đối phó với Lâm Thành. Khốn kiếp, mới thảo luận được mấy ngày mà Lâm Thành đã tìm đến rồi. Thập trưởng lão à, người quen tên tiểu tử này sao? Hắn là ai vậy? Có cần giết chết hắn không? Một gã tà tu ngũ phẩm trong đó đứng dậy, nhìn lão già tà tu bằng vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc rồi hỏi. Đây chính là Lâm Thành, cương thi đột biến mà chúng ta phải đối phó. Nếu hôm nay đã mò đến đây rồi thì chắc chắn phải giết chết. Vừa lúc có hai thi nhân luyện chế thành công, hãy để cho hai thi nhân đó tới đối phó với hắn đi nào. Lão già tà tu nhìn Lâm Thành với vẻ mặt đầy nguy hiểm, nói đùa sao, không giết hắn chẳng lẽ đợi Lâm Thành đến giết mình sao? Hắn ta còn đang lo không tìm được cơ hội để mà trả thù, kết quả Lâm Thành lại tự tìm tới nộp mạng. Đúng lúc đó, tên tà tu cảnh giới ngũ phẩm kia lấy ra một lá cờ đen, phất phất trên công trung một cái rồi niệm thần chú. Thiên thanh địa linh, thi nhân nghe lệnh, giết. Nghe lệnh. Hai thi nhân trong số đó đột nhiên cử động, trong miệng phát ra một thứ âm thanh nặng nề, khiến nhiều người ta phải sợ hãi. Trên cơ thể hai thi nhân này bám đầy giòi bọ, vương vãi trên mặt đất, đều là phụ nữ. Thân thể đã thối rữa, hoàn toàn bị giòi bọ chiếm giữ rồi. Những con giòi bọ bám chặt vào nhau. Bịch, bịch, bịch. Hai thi thể từng bước mà đi về phía Lâm Thành. Không có mắt, trong hốc mắt toàn bộ là giòi bọ. Cả ở trên mặt cũng vậy, chẳng thể nào nhìn ra được vẻ mặt của bọn chúng. Càng nhìn càng không thể thấy miếng thịt nào. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy được chính là phần thịt thối đen như miếng thịt khô ở trên trán. Chết chắc rồi, lần này ngươi sẽ chết chắc rồi. sau khi chết, người cũng sẽ trở thành thi nhân của ta. Lão già tà tu nói với vẻ mặt ngập tràn kích động. Cứ nghĩ đến việc Lâm Thành sẽ trở thành thi nhân của lão, thì lão ta lại kích động đến nỗi có hơi điên khùng lên. Thử tưởng tượng một chút mà xem, một thi nhân không sợ ánh nắng mặt trời, cũng không sợ đạo thuật, bản thân lại là một con cương thi. Vậy thì phải mạnh đến mức độ nào? Tới lúc đó còn có kẻ nào dám làm gì hắn? Một con cương thi biến thái như vậy, nếu không tận dụng tốt một chút thì đúng là vi phạm của trời. Mà giờ phút này, hai thi nhân lập tức tăng tốc, giống như là hai chiếc xe tăng hình người, không kiêng nể gì mà lao thẳng về phía Lâm Thành. Tốt lắm, ngược lại ta muốn xem rốt cuộc là thi nhân lợi hại đến mức nào. Ánh mắt của Lâm Thành chợt lóe, đột nhiên phát lực, một bước mà xông lên. Tay phải nắm thành cú đấm, nhưng chỉ xuất ra 5 phần sức lực. Một đấm lao đến nện vào một thi nhân trong đó. Rầm. Một phút sau, vậy mà tên thi nhân kia lại nâng tay phải của mình lên chặn được đòn tấn công của Lâm Thành. Lâm Thành đánh một quyền lên tay phải của thi nhân, trực tiếp mà đánh gãy cánh tay phải đầy giòi bọ của hắn. Chỉ nghe thêm một tiếng bẹp nhỏ, lục phủ ngũ tạng đã bắn ra tung tóe, mà tên thi nhân chỉ lùi ra phía sau vài bước, ổn định thân hình. Mấy con giòi bọ vừa rồi bị đánh chết vẫn dán chặt trên cơ thể, một số con rơi xuống đất, chẳng mấy chốc mà đã có những con giòi bọ mới chiếm giữ thay. Quả là lợi hại thật, có thể chịu được 1% sức lực của tay phải của hắn đúng là vô cùng lợi hại rồi. Dầm. Cùng lúc đó, tên thiên nhân kia vung cánh tay của mình lên, trực tiếp mà đánh vào bụng Lâm Thành. Đòn này khiến cho Lâm Thành choáng váng, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Sức lực cũng rất lớn, thực là không tồi, không tồi nha. Lâm Thành không để tâm chút nào, vẻ mặt tràn ngập sự tán thưởng. Tiểu tử, đã đến nước này rồi mà ngươi còn cười được, thực là khâm phục sự dũng cảm của ngươi. Vẻ mặt của lão già tà tu nhìn Lâm Thành tràn đầy mỉa mai, bản thân mình đã sắp chết đến nơi rồi, còn ở đấy mà ra vẻ sao? Trước đó, hắn ta còn có hơi lo ngại về thực lực của thi nhân, nhưng kể từ khi thấy chúng giao thủ với Lâm Thành, hắn đã hoàn toàn không phải lo lắng thêm gì nữa. Một con có thể không giết được Lâm Thành, nhưng hai con thì đã đủ rồi. Hắn ta lại không biết, Lâm Thành chỉ dùng 1% sức lực mà thôi, còn chưa thi triển võ kỹ của mình. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ không châm chọc Lâm Thành như vậy, mà chính là liều mạng để mà chạy trốn luôn đấy chứ. Nói thật, ta cũng rất bội phục sự dũng cảm của các ngươi. Nhìn thấy ta xuất hiện, không những không bỏ chạy, lại còn dám ra tay cả với ta. Lâm Thành nhếch miệng cười, sau đó nhìn bọn lão già tà tu trước mặt mà nói. Trước tiên cứ để cho bọn họ vui vẻ một chút, sau đó cho bọn chúng biết thế nào mới là thực lực. Thằng danh con, người quá kiêu ngạo rồi, thân mình còn khó giữ mà còn dám ra vẻ. Xông lên, giết hắn đi. Vẻ mặt của pháp sư tà tu ngũ phẩm nhìn Lâm Thành đầy căm ghét. Hắn ta ghét nhất là loại người sắp chết rồi mà còn mạnh miệng như vậy. Rõ ràng không phải là đối thủ của hai tên thi nhân này, vậy mà hết lần này tới lần khác ở đây mà giao oai. Đợi chút nữa sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Trò chơi kết thúc. Lâm Thành cười nhạt một cái, rồi sau đó đứng giãn khoảng cách với hai thi nhân này. Chỗ vừa nãy bị thi nhân đánh trúng đã bình phục lại. Hắn chỉ là cương thi, vừa rồi chỉ thấy hơi đau một chút, cũng không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ giống như người bình thường dùng tay đập vào tường vậy. Hơi đau nhưng hắn đã bình phục từ lâu rồi. Hắn muốn làm gì? Lại còn trò chơi kết thúc sao? Một lão tà tu trong đó nhìn Lâm Thành với nụ cười khinh bỉ rồi nói. Bọn chúng cảm thấy tên cương thi này rất thú vị, là một cương thi mạnh, hơn nữa còn rất phù hợp làm thi nhân của bọn chúng. Thật sự cho rằng bọn chúng đang chơi trò chơi với hắn sao, mà còn nói trò chơi kết thúc rồi. Xem chừng muốn bỏ chạy, đừng có để cho hắn trốn thoát được. Lão già tà tu đột nhiên nghiêm nghị nhìn Lâm Thành rồi nói. Theo hắn ta được biết, trí tuệ của Lâm Thành chỉ ngang ngửa với người bình thường. Bây giờ nhìn thấy hắn không đánh lại được thi nhân, nên chắc chắn sẽ muốn bỏ chạy rồi. Đã vậy thì sẽ không để hắn chạy thoát, nếu không sẽ để lại hậu quả khôn lường. Trước kia chiến đấu với Lâm Thành, hắn đã được lĩnh hội rồi, tên tiểu tử này chính là một tên quái vật. Nếu chờ đến khi hắn trưởng thành hơn tới lúc đó bọn họ nhất định sẽ không làm gì được Lâm Thành nữa. Bỏ chạy ư? Lâm Thành khinh thường mà cười cười, điều động thi khí một chút. Hắn tung ra một trường, thi khí hình thành hư ảnh màu đen ngưng động lại trên không trung. Tung ra hai trường, lại thêm một hư ảnh màu đen ngòm nữa, được hình thành bởi thi khí xuất ra khỏi bàn tay của hắn. Nhưng trường lần này chống lên trường lúc nãy, rồi cùng đánh vào một chỗ. Điệp Lãng Trường! Lâm Thành hét lên một tiếng, đột nhiên hung hăng mà chụp về giữa người tên thi nhân đó. Hai trường chồng chất, chỉ trong chớp mắt một cái, hình ảnh phát trường cuồn cuộn bay lên không trung. Trong chốc lát đã đến trước mặt của tên thi nhân này rồi. Bịch! Không hề chờ đợi, Điệp Lãng Trường mang theo một trận khí thế sóng gió động trời, trực tiếp mà nghiền nát tên thi nhân đó. Hình ảnh phát trường cực kỳ mạnh mẽ, hình thành từ hơi thở thi nhân. Trong chớp mắt đã nổ tung xác tên thi nhân cho đến chết, không còn một mảnh xương nào. Ừng ngực. Trong mắt của lão tà tu hơi kinh ngạc, lão hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt, trên vẻ mặt đầy khiếp sợ, nhìn Lâm Thành chằm chằm. Một tên cương thi, vậy mà là một tên cương thi biết thực hiện võ thuật sao? Bản thân là một tà tu, bọn chúng biết trên thế giới này có tồn tại cổ võ giả. Chẳng qua quan hệ từ trước đến giờ chính là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một tên cương thi có thể phát huy võ thuật, đây chính là lần đầu tiên bọn họ thấy qua. Hơn nữa võ thuật này đúng thực là quá mạnh. Một trường đã nghiền nát tên thi nhân này rồi. Nếu trường đó mà đánh vào người bọn họ, thì chẳng phải là cũng sẽ nổ toang giống như vậy sao? Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối là không thể được. Hai mắt của lão già tà tu trừng lớn, trong miệng phát ra một tiếng gầm đầy đanh nghiến. Lâm Thành đã đủ quái vật rồi, bản thân là cương thi, có thể nói chuyện, có trí tuệ, không sợ ánh sáng mặt trời, pháp thuật bùa chú, thậm chí là còn sử dụng được cả pháp thuật nữa. Vậy mà bây giờ hắn ta còn biết dùng cả võ thuật. Hắn ta không ngờ đến tại sao một tên cương thi mà lại quái dị đến như vậy. Cái này đã không thể dùng từ quái vật mà miêu tả được nữa rồi. Tên cương thi quái dị như vậy chắc chắn là ông trời không thể dung thứ được. Vậy mà nó vẫn sống tốt cho đến bây giờ. Điều quan trọng nhất là thời điểm giao đấu với Lâm Thành trước đó, Lâm Thành không hề có võ công. Hay nói một cách khác, Lâm Thành càng ngày càng quái dị. Khốn kiếp, bây giờ hắn ta có thể sử dụng được cả võ thuật ư? Đã bao lâu rồi chứ? Cổ võ giả nếu không có thiên phú và cơ duyên phù hợp thì rất khó để mà tu luyện. Nếu không trở thành một cổ võ thì dù có được cũng không thể sử dụng võ thuật. Hơn nữa, sau khi trở thành cổ võ, tu luyện võ thuật cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cũng giống như cảnh giới tu luyện của pháp sư vậy, tu luyện từ từ, bứt phá nhân duyên chín muồi. Nhưng lúc trước khi giao đấu với Lâm Thành, thời gian còn chưa được một tháng, vậy mà Lâm Thành đã trở thành cổ võ rồi. Cái này là ông trời ban sao? Nghe mà rợn cả người, khủng khiếp đến vậy ư? Vừa rồi không phải là châm chọc ta sao? Tới đây nào, các ngươi tiếp tục đi. Lâm Thành lặng lặng nhìn đám người tà tu rồi nói. Đại ca, chuyện này không liên quan đến chúng ta đâu. Tất cả là do thập trưởng lão đưa ra ý kiến như vậy. Hơn nữa ân oán giữa ngươi và hắn không thể đổ lên đầu chúng ta được. Đúng đúng đúng, đúng rồi, đây là ân oán giữa ngươi và thập trưởng lão. Từ giờ trở đi, chúng ta và thập trưởng lão cũng không hề có bất kỳ quan hệ gì nữa. Thập trưởng lão à, đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Ai bảo ngươi đắc tội với đại ca này? Đại ca, nếu không thì chúng ta giúp ngươi bắt thập trưởng lão lại nha. Lão già tà tu nhìn đám tà tu này với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ đám người chó má tham sống sợ chết này lại phản bội hắn ta. Ngươi, các ngươi đúng là đám vô dụng. Lúc trước là ai nói muốn băm vằm tên Lâm Thành này thành nghìn đoạn chứ? Chính là ngươi. Tất cả mọi người đồng thanh nói, rồi cùng nhau chỉ vào lão già tà tu. Gương mặt của lão già tà tu cau có lại, khiêu khích ba hơi thở thi nhân. Hắn ta âm thầm ra quyết tâm, khi trở về nhất định phải trục xuất linh hồn của đám người chó ma này, rồi sau đó dùng bí thuật để mà tra tấn, khiến cho bọn chúng sống trong đau khổ mãi mãi, không thể siêu sinh.